Phần 5. Bài học cuộc đời. Có người làm việc lúc đầu thì cẩn trọng, sau lại cẩu thả. Có người làm việc lớn, việc khó thì cẩn thận. Ngược lại, làm việc nhỏ, việc dễ thì lại xem thường. Vậy nên, phải làm việc một cách miệt mài, cẩn thận, dù đó là việc lớn hay việc nhỏ, việc khó hay việc dễ. Không so đo tính toán, mà hãy toàn tâm toàn ý với điều mình muốn làm. Đó là bài học lớn nhất mà cuộc đời muốn dạy chúng ta. Bài học từ nước. Có một người mang tâm trạng chán nản đến một trí giả. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, trí giả múc một gáo nước, hỏi: "Nước có hình gì?" Con người bất đắc chí kia lắc đầu: "Nước làm gì có hình dạng?" Trí giả không nói gì, đem nước đổ vào cốc. Kẻ chán chường chợt hiểu ra, nói: "Tôi biết rồi, hình dạng của nước giống như chiếc cốc." Trí giả lại yên lặng, đem nước trong cốc đổ vào chiếc bình hoa bên cạnh. Kẻ chán chường lại nói: "Tôi biết, hình dạng của nước giống bình hoa." Trí giả lắc đầu, nhẹ nhàng đổ nước trong bình hoa ra chiếc mâm đựng đầy cát. Nước từ từ thấm vào cát, không còn thấy nữa. Con người bất đắc chí kia rơi vào trạng thái trầm mặc, nghĩ suy. Trí giả cúi xuống, vốc một nắm cát, nói: "Xem này, nước đã mất đi cả rồi." Kẻ chán chường suy nghĩ rất lâu, rồi vui vẻ thốt lên: "Tôi biết rồi, ông muốn nói rằng xã hội giống như một dụng cụ đựng nước. Con người phải giống như nước, đựng vào dụng cụ nào thì sẽ có hình dạng như dụng cụ ấy. Điều đó cũng có nghĩa là con người cần phải thích ứng với bình đựng ấy, cũng giống như nước thích ứng trên cát, nhập vào cát." Đúng như vậy, mà cũng không phải như vậy. Trí giả bước ra ngoài, dưới hiên nhà. Trí giả cúi người, miết ngón tay qua lại lên bậc tam cấp bằng đá xanh một lúc, rồi chợt dừng lại. Ông ra hiệu cho kẻ chán chường đưa ngón tay mình vào chỗ ngón tay ông vừa dừng lại trên bậc tam cấp và nhận ra ở đó có một vết lõm. Anh ta lấy làm lạ, không thể hiểu tại sao lại có vết lõm ấy và nó chứa đựng điều gì. Trí giả bình thản nói: "Trời mưa, những giọt nước chảy xuống theo mái hiên, chảy mãi từ năm này qua năm khác, và vết lõm kia chính là hậu quả từ những giọt nước mưa rơi mãi đó." Kẻ chán chường chợt như bừng tỉnh: "Tôi rõ rồi, con người có thể bị khuôn vào một bình chứa, nhưng cũng giống như giọt nước nhỏ bé kia, nó có thể cải biến bậc đá xanh rất cứng cho đến lúc phá vỡ cả bình chứa." Ba lời khuyên của con chim nhỏ. Một lần, có người thợ săn bắt được một con chim biết nói. "Hãy thả tôi ra, tôi sẽ cho ông ba lời khuyên chân thành." "Hãy nói những lời khuyên ấy đi." Người thợ săn đáp: "Ta thề sẽ thả mi ra." "Lời khuyên thứ nhất là," con chim nói, "sau khi hoàn thành một công việc nào đó, không nên hối hận. Lời khuyên thứ hai là, nếu ai đó nói với ông điều gì mà ông cảm thấy vô lý, không thể có được, thì hãy đừng tin. Còn lời khuyên thứ ba là, lúc ông trèo lên cao mà không được thì đừng có phí sức leo trèo thêm nữa." Cuối cùng, con chim nói với người thợ săn: "Bây giờ thì ông thả tôi ra được rồi chứ?" Người thợ săn giữ đúng lời hứa, liền thả con chim ra. Con chim bay lên, đậu trên một nhánh cây cao, cao giọng nói với người thợ săn: "Ông thả tôi ra, nhưng ông không biết rằng trong miệng tôi có một viên ngọc quý giúp cho tôi thông minh và có thể nói tiếng người như thế này đây. Người thợ săn rất muốn bắt lại con chim. Ông ta chạy tới gốc cây và bắt đầu leo lên. Nhưng khi leo được nửa chừng thì bị ngã gãy chân. Con chim cười bảo, ông đã quên hết những lời khuyên rồi sao? Hãy nhớ khi làm xong một việc nào đó, ta không nên hối hận. Vậy mà ông lại hối hận vì đã thả tôi ra. Còn nữa, đừng tin vào ai nói với ông những chuyện phi lý. Vậy mà ông lại tin lời tôi rằng trong miệng tôi có viên ngọc quý. Cuối cùng, khi đã không leo lên được thì đừng có cố. Vậy mà ông cứ leo đến nỗi bị gãy chân. Và con chim kết luận, kẻ tham lam dễ bị vật chất mê hoặc, thậm chí rất khó tự mình thoát ra được. Ông thợ săn tốt bụng ơi, thật đáng tiếc ông là một người như vậy. Nói đoạn, con chim vỗ cánh bay đi. Chó lười biếng và mèo siêng năng. Chó rất siêng năng chịu khó. Hàng ngày khi chủ nhà đi vắng, chó rảo quanh nhà nghe ngóng. Hễ có động tĩnh là số inh ỏi, là kẻ bảo vệ trung thành cần mẫn. Khi chủ nhân ở nhà, chó đôi khi cho mình nghỉ ngơi một chút, thậm chí còn ngủ một giấc. Vì vậy, trong mắt mọi người, con chó này là con vật lười biếng chẳng được tích sự gì. Đương nhiên, cũng không đáng được cho ăn uống đầy đủ. Con mèo thì đúng là lười thật. Khi không có chủ ở nhà, nó duỗi người trên nền nhà đến một giấc dài, dù cho có cả một bầy chuột có kéo đến phá phách. Ngủ đẩy giấc, nó đi tản bộ, ưỡn người cho giãn gân cốt. Dương đôi mắt ti hí, nhìn chỗ này chỗ nọ, ra vẻ một cảnh sát thực thụ. Khi gia chủ ở nhà, nó quấn quýt bên chân, chơi đùa với chủ. Và thế là mèo trở thành con vật tận tình, cần mẫn, rất đáng yêu. Và đương nhiên, nó được nếm toàn đồ ăn ngon lành. Do sự tận tình, cần mẫn của mèo, đàn chuột trong ngôi nhà ngày một nhiều. Một lần cắn rách mấy chiếc áo, chủ nhà tức điên lên. Ông ta nổi giận, gọi mọi người đến, nói: các người xem, lũ chuột sinh sôi nảy nở nhiều như vậy. Ta cho rằng, cái chính là do con chó không chịu giúp mèo bắt chuột. Nay ta tuyên bố, đuổi chó ra khỏi nhà, nuôi thêm một con mèo nữa. Mọi người trong nhà a dua theo chủ, chỉ trích con chó là đồ lười nhác, chỉ biết ăn rồi ngủ, khen mèo cần mẫn, bắt được nhiều chuột, chén đến mức béo nút thế kia là công lớn lắm. Vậy là chó bị đuổi khỏi nhà. Con chó tội nghiệp, dù không muốn rời khỏi nhà chút nào, cũng đành ngậm ngùi ra đi, đưa mắt nhìn con mèo béo nung núc và vô cùng lười nhác bằng cái nhìn khinh miệt. Kết cục cuối cùng là hai con mèo càng ngày càng béo, chuột càng ngày càng nhiều, nhà bị mất trộm mấy lần. Bấy giờ, ông chủ nhà mới chợt nhớ tới con chó đã bị đuổi đi. Đồ ngốc! Có một đoàn phim Mỹ muốn quay một bộ phim về cuộc sống nông dân Trung Quốc. Họ đến một vùng nông thôn hẻo lánh, tìm gặp một nông dân chuyên trồng hồng, nói là cần mua 1.000 quả hồng tươi, yêu cầu chủ nhà hái hồng chín từ trên cây xuống và hướng dẫn cách thức bảo quản. Họ sẽ trả 160 tệ, tương đương 20 đô la Mỹ. Đây là số tiền rất lớn đối với người dân nông thôn Trung Quốc lúc bấy giờ. Người chủ vườn hồng rất mừng. Ông tìm người giúp việc. Một người leo lên cây dùng sào có móc ở đầu, chọn những quả hồng đẹp, móc vào cuống, kéo xuống. Một người khác ở dưới gốc nhặt những quả hồng rơi trên cỏ, cho vào sọt tre, đồng thời đếm thật to cho người trên cây biết. Một nhóm người khác thì làm các thao tác bảo quản hồng tươi. Những người Mỹ thì chẳng tham gia gì. Họ chỉ quay phim, quay cận cảnh, quay chi tiết mọi thao tác của những người nông dân này. Sau đó, đoàn làm phim trả tiền cho ông chủ vườn hồng và thu dọn mọi thứ ra về. Ông chủ vườn hồng giữ họ lại, hỏi: "Sao các ông không mang chỗ hồng này đi?" Người Mỹ trả lời rằng họ không thể mang đi được và cũng không cần mang đi làm gì. Số hồng này xin tặng lại cho ông chủ vườn. "Trời đất ạ, sao lại có chuyện mua bán lạ đời thế?" Người trồng hồng nghĩ bụng. Không ngờ trên đời này lại có những kẻ ngốc nghếch đến thế. Đúng là 1.000 quả hồng đó bán trên thị trường không thể có giá tới 20 đô la. Nhưng bộ phim về cách thức thu hoạch hồng cũng như quy trình bảo quản hồng tươi mà nhóm làm phim vừa quay được đem về Mỹ sẽ bán được với giá gấp vài trăm lần con số 20 đô la họ bỏ ra. Người nông dân nọ đâu biết rằng trong mắt của những người Mỹ kia, những quả hồng này chẳng có mấy giá trị. Cái có giá trị lớn chính là những thước phim mà họ vừa quay được. Người nông dân nọ đâu biết rằng một quả hồng trên thị trường chỉ bán được một lần, nhưng nếu biến nó thành những thông tin về sản phẩm thì có thể bán được 1.000, 1.000.000 lần, thậm chí còn có thể nhiều hơn nữa. Nếu người nông dân trồng hồng biết được những điều này, ông sẽ không cho những người Mỹ kia là đồ ngốc nữa. Người nông dân và ba gã lừa đảo. Một người nông dân cưỡi lừa, dắt theo con dê lên chợ thành phố bán. Ba gã lừa đảo biết chuyện, tìm cách lừa người nông dân. Gã thứ nhất, dần lúc người nông dân cưỡi lừa ngủ gật, cởi chiếc lục lạc trên cổ con dê, buộc vào đuôi lừa, dắt con dê đi. Người nông dân chợt mở mắt, ngoái cổ nhìn ra sao. Không thấy con dê đâu, liền vội vã đi tìm. Lúc đó, gã lừa đảo thứ hai đi tới, ra vẻ nhiệt tình, sốt sắng hỏi người nông dân tìm gì. Người nông dân thật thà bảo mình bị kẻ cắp bắt mất con dê, hỏi hắn có thấy đâu không. Gã lừa chỉ đại một hướng, nói vừa thấy một người dắt dê từ trong rừng đi ra. Ai ngờ lại là tên ăn trộm, hãy mau đuổi theo đi. Người nông dân sốt ruột đi tìm dê, nhờ người tốt bụng này trông con lừa giúp. Đến lúc người nông dân tay không trở về, con lừa và người tốt bụng đều biến mất. Người nông dân buồn quá, vừa đi vừa khóc. Đến bên một hồ nước, ông chợt thấy một người ngồi đó khóc lóc thảm thiết còn hơn cả mình. Người nông dân cảm thấy lạ, lẽ nào lại còn có người buồn khổ hơn ta? Bèn hỏi, tại sao ông khóc? Người kia kể lại rằng, ông ta mang theo một túi vàng lên thành phố mua hàng, xuống hồ nước rửa mặt mũi chân tay. Chẳng may cái túi rơi tõm xuống hồ, mất dạng. Người nông dân bảo, vậy ông hãy lặn xuống mò đi. Người kia nói, tôi không biết bơi. Nếu ông lặn xuống tìm được, tôi xin biếu ông 20 đồng tiền vàng. Người nông dân nghe nói thế thì mừng lắm, nghĩ bụng. Chuyện này được đấy, mất dê và lừa, bù lại đã có 20 đồng tiền vàng, lợi chán. Và ông ta cởi áo quần nhảy tùm xuống hồ. Khi người nông dân tay không lên bờ, áo quần và một ít lương khô của ông ta đã không cánh mà bay. Hai môn đệ. Một trí giả có hai học trò rất thích tranh luận. Một hôm, hai cậu thấy con ong bay vào phòng và tìm đường thoát nơi cửa kính. Nhưng vì va vào kính nên rớt lên rớt xuống nhiều lần. Học trò A nói, con ong ngu thật, đã biết là không bay ra được, sao lại còn cứ cố? Làm thế, dù bay cả đời, cũng không thoát ra được. Và A khẳng định, trên thế gian này, có những việc không thể cố được. Khi cần buông tay, thì cứ phải buông tay, dù không muốn thế. Học trò B lại bảo, con ông thật ngoan cường, nó không hề chịu khuất phục, dù bị thất bại liên tiếp. Và cậu rút ra kết luận, loài người phải như con ông nọ, kiên trì thực hiện công việc đến cùng, dù thất bại cũng không đau núng. Cả A và B đều không ai chịu thua ai. Hai cậu bèn tìm đến vị trí giả nhờ phân giải. Vị trí giả nói, cả hai trò đều đúng. Hai cậu học trò không hiểu, nghĩ bụng, làm sao cả hai đều đúng được? Lẽ nào thầy muốn dĩ hòa vi quý, không muốn hai đồ đệ của mình cãi vã nhau? Vị trí giả đoán biết suy nghĩ này, liền cười nói, lấy ra một cái bánh, bảo hai học trò chia đều cho nhau. Hai học trò làm theo lời thầy dặn. Trong hai chiếc bánh này, miếng nào ngon hơn? Vị trí giả hỏi. Hai cậu học trò không trả lời được. Vị trí giả nói, các con chỉ nhìn vào chỗ khác nhau mà không nhìn vào chỗ giống nhau. Sự khác nhau về hình thức che lấp sự giống nhau về nội dung đấy. Quét lá sân chùa. Có một tiểu hòa thượng ngày ngày quét lá rụng trong sân chùa. Sáng tinh mơ, phải dậy sớm đi quét lá rụng, quả là một công việc vất vả, nhất là những ngày cuối thu sang đông. Mỗi khi có gió, lá rụng đầy sân. Ngày nào cũng phải quét lá mấy bận, làm tiểu hòa thượng mệt nhoài. Chú luôn nghĩ cách làm sao để đỡ vất vả hơn. Có người nói với tiểu hòa thượng, sớm mai, trước khi quét lá, chú nên rung cây thật lực, để lá cây trong sân chùa rụng xuống hết. Như vậy, mỗi ngày, chú chỉ quét một lần, thậm chí 2-3 ngày quét một lần cũng được. Tiểu hòa thượng cho là cách hay, bèn làm theo. Nếu đúng, chú sẽ có những ngày không phải lo quét lá. Tuy nhiên, sáng hôm sau thức dậy, bước ra sân, tiểu hòa thượng vô cùng sửng sốt. Lá vẫn rụng đầy sân. Biết chuyện, một vị hòa thượng cao niên nói với tiểu hòa thượng, ngốc ạ, vô luận hôm nay còn có cố thế nào đi nữa, ngày mai vẫn cứ có lá rụng như thường. Cuối cùng, tiểu hòa thượng cũng hiểu ra, phàm đã làm việc gì đều không thể nóng vội, ngại khó. Điều cốt yếu là phải yêu công việc mình đang làm với ý thức làm tròn bổn phận, phải thực sự dựa vào thực tế và chăm chỉ làm việc. Đó là cách làm tốt nhất và cũng là thái độ sống chính xác và nghiêm túc nhất của mỗi người đối với công việc mà mình đang làm. Lòng tham không đáy. Cách đây lâu lắm rồi, có 500 thương nhân vượt biển đi buôn, mà thủ lĩnh của họ là Di Lan. Trên biển có con ngư tinh, nó đánh chìm thuyền của đoàn thương nhân. Mọi người đều thiệt mạng, chỉ mình Di Lan may mắn thoát chết nhờ bám được mảnh ván thuyền bị vỡ. Di Lan theo sóng biển trôi dạt vào bờ. Lên bờ, thấy một con đường nhỏ, Di Lan bèn men theo đó mà đi. Cuối đường, anh ta thấy một tòa thành màu bạc có sông nhỏ bao quanh. Khi anh ta tới nơi, bốn cô gái xinh đẹp ra cửa thành đón tiếp và nói, chàng đi xa thật là vất vả, chúng em rất vui được đón chàng. Thành phố này là thành phố bạc, mọi thứ đều được làm từ bạc mà ra. Bốn chúng em xin hết lòng phục vụ chàng, luôn luôn nghe lời chàng, chỉ mong chàng đừng đi đến nơi nào khác. Thế là Di Lan vào thành, sống những ngày vô cùng sung sướng, muốn gì được nấy. Sống ở thành phố bạc mấy năm, Di Lan nghĩ, mấy cô gái này không cho ta đi nơi khác, chắc là có nguyên nhân gì đó. Nghĩ vậy, nhân lúc các cô gái ngủ say, Di Lan bỏ đi. Tiếp tục đi trên con đường mòn, từ xa, anh ta trông thấy thành phố vàng, với 8 thiếu nữ xinh đang đứng đợi. Thành phố vàng quả thực được xây toàn bằng vàng. Dì Lan sống ở đây được mấy năm, lại bắt đầu nghi ngờ việc tám cô gái không cho anh ta đi nơi khác. Và anh chàng lại nhân khi các cô gái ngủ mà lẻn đi. Và rồi, Dì Lan lại tới thành phố Pha Lê với 16 cô gái cực kỳ xinh đẹp, ngày ngày nâng khăn sửa túi, phục vụ chàng hết lòng. Tòa thành này và các cô gái nọ thật hơn đức hai tòa thành mà anh chàng đã từng sống. Nhưng lòng tham của Di Lan không chỉ dừng lại ở đây, và rồi chàng lại lén lút ra đi. Lần này, từ xa, Di Lan thấy một tòa thành bằng sắt, nhưng chẳng có ai ra đón. Di Lan nghĩ bụng, thành bạc có 4 cô, thành vàng có 8 cô, thành pha lê có 16 cô. Lần này không ai ra tiếp đón ta. Có lẽ bọn họ là những giai nhân vô cùng danh giá đây. Nghĩ vậy, Di Lan càng nhanh chân bước về phía tòa thành. Chợt con quỷ câu dẫn ra mở cổng, nhe răng cười và còng tay anh ta lại. Di Lan khóc ròng nói, từ 4 đến 8, từ 8 đến 16 cô gái xinh đẹp, từ thành bạc đến thành vàng, rồi thành pha lê, ta đều không vừa lòng, lại muốn được nhiều hơn. Sao lần này lại lạc bước chân tới chốn này cơ chứ? Quỷ câu dẫn đáp, tất cả đều bởi ngươi không biết thế nào là đủ. Này, ngươi phải ở đây chịu tội đúng bằng thời gian ngươi được sống sung sướng, hạnh phúc trước đó cộng lại. Tất cả đều do lòng tham của ngươi mà ra cả. Tham thì tham thôi. Đa nghi. Vua nhà Lương là người rất thích ăn trái cây. Ngài buộc bàn dân thiên hạ phải cung tiến những loại trái cây ngon nhất. Mặc dù vậy, vua vẫn lo có những loại trái cây ngon mà mình không được thưởng lãm, nên phái người đi khắp nơi dò la thám thính. Ai không tuân lệnh sẽ bị chém đầu. Đã ngự lãm mọi thứ trái cây trong nước, vua còn phái sứ giả đến nước Ngô tìm kiếm các loại trái cây quý hiếm khác. Sứ giả đến nước Ngô được quan đại thần phụ trách về ngoại giao của nước này tiếp đãi và giới thiệu loại trái cây ngon nhất nước Ngô là quýt. Sứ giả nhà Lương không dám tin ngay, sợ khi về nước không làm quốc vương vừa ý. Nước Ngô đành cho vị sứ giả nước Lương đi khắp nơi dò hỏi. Đến đâu, người nước Ngô cũng bảo quýt là thứ trái cây ngon nhất nước. Vị sứ giả bèn mang một ít quýt về nước. Vua nước Lương ngự thiện, quả là mùi vị quả quýt thật thơm ngon. Nhưng với tính đa nghi của mình, nhà vua lại phán, nước Ngô đã có loại quả ngon thế này, chắc chắn họ còn có những thứ khác ngon hơn. Thế là vua lại phái vị sứ giả đó đến nước Ngô lần thứ hai. Lần này, vị sứ giả lân la thám thính những nơi lần trước ông chưa đến và phát hiện ra một loại cam quý, liền mang về dâng vua. Vua nhà Lương thấy loại quả này ngon hơn cả quýt thì càng nghi nước Ngô còn có những loại trái cây ngon hơn nữa mà không chịu cung tiến, tiếp tục phái vị sứ giả đó đến nước Ngô lần nữa. Theo lệnh quốc vương, vị sứ giả rảo khắp nước Ngô nhưng vẫn không tìm được loại quả nào ngon hơn. Một hôm, ông tới chợ, chợt ngửi thấy một mùi thơm nức, mùi thơm mà xưa nay ông chưa hề biết tới. Vị sứ giả liền đến tận nơi hỏi thăm, thì biết đó là một loại quả trong suốt như đá quý, gọi là quả hương duyên. Không ăn được, chỉ trưng trong nhà cho thơm thôi. Vị sứ giả có ý nghi ngờ, liền quay về nước cấp báo. Tâu hoàng thượng, thần thám thính thấy ở Ngô quốc có loại trái cây mùi thơm cực kỳ đặc biệt, lại trong suốt như pha lê. Nhưng thần dân Ngô quốc ai cũng bảo nó không ăn được, chỉ để ngửi mà thôi. Nhà vua đập bàn quát, thấy chưa, Trẫm nghĩ có sai đâu. Rõ ràng Ngô Quốc giấu ta loại trái cây quý hiếm đó, lại còn nói dối rằng nó không ăn được. Hãy đến ngay Ngô Quốc đòi bằng được loại quả hương duyên đó cho trẫm. Sứ giả nước Lương nhanh chóng mang quả hương duyên về nước. Vừa thấy loại trái cây khác lạ, nhà vua thèm quá, cắn ngay một miếng to. Chợt nhà vua kêu thất thanh, cố gắng khạc nhổ miếng trái cây ra khỏi miệng. Mặt mũi nhăn nhúm, lưỡi cứng đờ, tiếng nói phát ra không được rõ. Láo, láo toét, vừa chua vừa đắng. Chúng muốn hại ta chắc. Ngô Quốc dám chọc giận ta, chẳng còn ra thể thống gì nữa. Tả Hữu liền dâng nước cho vua súc miệng. Nhà vua mắng xối xả vì sứ giả mẫn cán kia, khiến ông ta tức giận, liền đến trách mắng người nước Ngô. Hai nước giao bang, tin nhau là chính. Sao các ông lại cung tiến loại trái cây đó cho quốc vương ta? Loại trái cây ngon nhất của bản quốc là quýt và cam, đều đã cung tiến cho quốc vương nước ông rồi. Các ông không tin, tự đi mua trái cây ngoài chợ, lại chẳng nghe lời người bán hàng khuyên bảo. Giờ xảy ra chuyện này, lại còn trách cứ ai được nữa? Vị đại thần nước Ngô bực mình vặn lại. Vị sứ giả nước Lương im lặng, xấu hổ cúi đầu. Ăn khổ và ăn sướng. Đến giờ cơm tối, Khải Đặc thường đứng trước hiên nhà, ngửi mùi thức ăn thơm lừng của nhà đối diện. Cậu không hiểu tại sao nhà họ lúc nào cũng có cá, có thịt, còn nhà cậu thì họa hoàng lắm mới được ăn thịt một lần. Một hôm, Khải Đạt hỏi mẹ. Sao nhà đó ngày nào cũng có thịt, có cá vậy mẹ? Người mẹ không trả lời. Bỗng một chủ nhật nọ, mẹ Khải Đạt hỏi. Tối nay con có muốn ăn thịt không Khải Đạt? Cậu bé hí hửng đáp. Có chứ mẹ. Được, vậy hôm nay con hãy đi theo mẹ. Người mẹ đưa Khải Đạt tới một công trường xây dựng, xin người phụ trách cho được đào đất hưởng công nhật. Người phụ trách vẽ một vòng tròn trên mặt đất, bảo đào hết chỗ đất này sẽ được trả 10 tệ. Mẹ Khải Đạt bảo con, đào đi, đào hết chỗ đất này, tối nay sẽ có thịt ăn. Mới đào được một lát, tay cậu bé đã mỏi nhừ, mồ hôi vã ra như tắm. Mẹ cậu bé động viên. Được 1 tệ rồi đấy, cố lên, kiếm thêm 1 tệ nữa. Khải Đạt đào thêm một lúc, rồi dừng tay, bảo. Mẹ ơi, thế này thì khổ quá, con không chịu được đâu. Cố một tí nữa đi con. Khải Đạt lại cố, rồi lại dừng tay. Vậy mà mẹ cậu vẫn đào liên tục không hề nghỉ. Mới đầu mùa thu, trời vẫn còn nóng, áo quần mẹ Khải Đạt ướt đẫm mồ hôi, lại ráo, rồi lại ướt, hằn lên trên vải những vệt muối trắng. Khải Đạt nghĩ khổ thế này, thà tối nay đừng ăn thịt. Cậu nói với mẹ suy nghĩ đó, nhưng mẹ cậu bảo, con à, không lao động, làm sao có tiền mà ăn cơm được? Cuối ngày, hai mẹ con cũng đào xong phần đất quy định, nhận được 10 tệ. Còn Khải Đạt, cậu mệt tới mức không lê nổi chân nữa. Mẹ Khải Đạt cõng cậu đến chợ, mua 3 tệ tiền cá, 3 tệ tiền thịt, 4 đồng còn lại thì mua dầu, mắm, tương, ớt. Buổi tối, trên bàn ăn, nhà Khải Đạt có cả thịt, cả cá thơm lừng. Mấy anh em Khải Đạt ăn rất ngon miệng. Người mẹ nói, con trai, giờ thì con đã biết vì sao nhà hàng xóm ngày nào cũng có thịt cá rồi, phải không? Thế cũng là ăn khổ đấy con ạ. Trước mấy đứa em vẫn đang ăn rất ngon lành, Khải Đạt rưng rưng nước mắt vì thương mẹ. Năm đó, Khải Đạt 11 tuổi, cậu ghi lòng tạc dạ hai từ ăn khổ mà mẹ cậu vừa nói ra. Thiên đường hay địa ngục? Có một người sau khi chết, trên đường đến điện Diêm La, thấy một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Chủ nhân tòa lâu đài mời anh ta ở lại. Anh ta nói, trên trần thế, cả đời tôi đã phải sống quá cực khổ rồi. Bây giờ chỉ muốn ăn ngon mặc đẹp, chơi bời hưởng thụ, chứ không muốn làm bất cứ việc gì hết. Chủ nhân tòa lâu đài nói, vậy thì đây chính là nơi anh mong ước. Ở đây ta có đủ sơn hào hải vị. Anh muốn ăn gì cứ ăn, không ai ngăn cản. Ở đây ta có giường êm đệm ấm. Anh muốn ngủ bao lâu cứ ngủ, không ai đánh thức anh dậy cả. Đặc biệt là ở đây, anh sẽ chẳng phải làm bất cứ một việc gì. Thế là anh ta ở lại. Mấy ngày đầu, anh ta ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, cảm thấy vô cùng sung sướng. Về sau, anh ta bắt đầu thấy nhàm chán, thừa thải và vô vị, bèn tìm đến chủ nhân tòa lâu đài, bày tỏ tâm sự. Cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn mãi thế này. Cuộc sống thật chẳng có hứng thú gì. Ngài có thể tìm cho tôi một việc làm gì đó không? Nhỏ thôi cũng được. Chủ nhân tòa lâu đài cười đáp. Xin lỗi, xưa nay ở đây chưa bao giờ có công việc gì để làm cả. Mấy tháng sau, con người sống mà hoàn toàn không phải làm bất cứ việc gì này, không thể chịu đựng nổi, lại tìm đến chủ nhân nặng nề thêm lần nữa. Cứ sống mãi thế này, tôi không sao chịu nổi. Nếu ngài không cho tôi việc làm, tôi sẵn sàng xuống địa ngục, chứ quyết không ở đây thêm một ngày nào nữa. Chủ nhân tòa lâu đài cười khinh bỉ, nói. Ông tưởng đây là thiên đường ư? Đây chính là địa ngục đấy. Mãi đến lúc này, con người không muốn làm việc kia mới nhận ra cuộc sống quá sung sướng nhàn hạ cũng là một loại địa ngục. Dù không có núi đao biển lửa, không có vạc dầu sôi, nhưng nơi ấy sẽ làm hư hỏng tâm hồn con người, thậm chí có thể biến họ thành một thứ bị thịt biết đi.